Vô địch thiên hạ, chương 119, giết bọn chúng đi. Góc truyện audio.com. Ba gã trưởng lão của Cửu Phượng Cốc đến, xem xét thi thể của Cửu Phượng Cốc đệ tử trên mặt đất. Sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Cốc chủ, ba người đi tới phía sau lưng người trung niên. Người trung niên chính là cốc chủ của Cửu Phượng Cốc Lôi Thiên Hành. Lôi Thiên Hành lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu. Nói, tại sao giết Cửu Phượng Cốc đệ tử ta? Tại sao ư? Sắc mặt Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Vì bọn chúng đáng chết. Vẻ mặt của bốn người Lôi Thiên Hành âm trầm. Cốc chủ, giết bọn chúng. Trong đôi mắt già nua của một vị trưởng lão của Cửu Phượng Cốc ẩn chứa sát ý nồng đặc. Lôi Thiên Hành chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu. Đột nhiên mở miệng nói. Người đi giải quyết tiểu tử kia. Hắn chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Vâng, thưa cốc chủ, thân hình trưởng lão của Cửu Phượng Cốc vừa động, trong nháy mắt đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, còn Lôi Thiên Hành và hai người khác đương nhiên đánh tới Phí Hầu. Tiểu tử, chết đi, sau khi trưởng lão của Cửu Phượng Cốc đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long thì cặp mắt đỏ tươi. Đâm trường kiếm tới, kiếm mang lóe lên nhanh như sấm sét. Trong đám Cửu Phượng Cốc đệ tử đã chết trước đó có hai người chính là đệ tử thân truyền của hắn. Một người còn là chất tử của hắn, nhìn trưởng lão của Cửu Phượng Cốc đâm kiếm tới. Trong tay Hoàng Tiểu Long xuất hiện Tu La Chi Đao, vung song nhận lên, hai luồng địa ngục chi phong không ngừng càn quét lưu động. Cửu Phượng Cốc trưởng lão này là thập giai cường giả, nhưng chỉ là thập giai sơ kỳ, mạnh hơn Dương An một chút, vì thế Hoàng Tiểu Long liền thi triển Tu La kiếm pháp công kích tới hắn. Hai luồng địa ngục chi phong xoay tròn xé nát kiếm mang của trưởng lão của Cửu Phượng Cốc. Trong nháy mắt đi tới trước đối phương, hiển nhiên trưởng lão của Cửu Phượng Cốc không ngờ một cú đánh cường lực như vậy mà lại bị Hoàng Tiểu Long một tiểu tử chỉ chừng 15, 16 tuổi này phá đi. Hắn có chút trở tay không kịp, phong lôi kiếm, hắn đột một quát lớn, vung trường kiếm trong tay lên, mấy đạo kiếm mang xoay tít. Mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh mẽ, bốn phía nổ hoành đùng vang dội. Lúc này Hoàng Tiểu Long phi thân lên, không ngừng xoay chuyển giữa không trung, đồng thời không ngừng chém ra Tu La Chi Đao. Từng đạo lôi quang lóe lên hóa thành từng lôi dao, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt trưởng lão của Cửu Phượng Cốc. Cửu Phượng Cốc trưởng lão hoảng sợ tránh lui, nhưng vẫn chậm một bước, trong nháy mắt đã bị lôi dao đánh trúng. Ngực vang lên một tiếng trầm thấp, thân hình bị đập bay, vị trí lồng ngực bị cháy đen một mảng, phả ra mùi thịt nướng. Hắn vừa mới bị đập bay lại bị một đường lôi dao đánh tới. Lại đánh bay hắn một lần nữa. So với một tháng trước giao thủ cùng Dương An, cảm ngộ của Hoàng Tiểu Long đối với chiêu phong đô chi lôi này sâu hơn rất nhiều. Trong một tháng tu luyện, không chỉ đề thăng uy lực phong đô chi lôi mà công kích lại quỷ dị khó lường, khiến cho người ta khó lòng phòng bị, gần như trong nháy mắt, liên tiếp hơn 10 đạo lôi dao liền đánh đến trên người của trưởng lão của Cửu Phượng Cốc. Cho đến khi Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất thì toàn thân của trưởng lão của Cửu Phượng Cốc đã hoàn toàn cháy đen. Đã không tìm được một nơi nào còn nguyên vẹn, cả người như vừa mới bước ra từ trong lò lửa vậy. Từng đạo lôi quang không ngừng lưu động bên ngoài thân thể của hắn. Xa xa, cường giả các đại thế lực nhìn mà ồ lên náo loạn. Tiểu tử kia là ai? Ở đâu xuất hiện một tên yêu nghiệt kinh khủng như vậy chứ? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Ngay cả trưởng lão của Cửu Phượng Cốc cũng không phải là đối thủ của hắn. Một tháng trước nghe nói có một thiếu niên họ Hoàng đã đánh bại Dương An. Thiếu niên đó cũng cỡ 15. 16 tuổi, chẳng lẽ chính là hắn đó sao? Hẳn là như thế rồi. Cùng lúc đó, ba người Lôi Thiên Hành đang giao thủ cùng Phí Hầu chợt nghe tiếng của trưởng lão của Cửu Phượng Cốc hét thảm. Quay đầu lại cũng giật mình, khó mà tin được, Lôi Thiên Hành vốn nghĩ trưởng lão của Cửu Phượng Cốc sẽ nhanh chóng giải quyết Hoàng Tiểu Long ổn thỏa. Sau đó quay lại trợ giúp cho hắn, bốn người cùng nhau liên thủ đối phó với Phí Hầu. Hắn nhận thấy thực lực của Phí Hầu tuy mạnh hơn hắn, thế nhưng cũng chỉ là tiên thiên nhất giai giống như hắn. Nếu bốn người liên thủ là có thể đánh chết được Phí Hầu. thế nhưng nhìn hiện tại mà xem, toàn thân trưởng lão của Cửu Phượng Cốc cháy đen, đang cố gắng bò lên từ dưới đất, bởi vì gương mặt cũng cháy đen một mảng cho nên chỉ nhìn được đôi mắt của hắn. Trong hai mắt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, phẫn nộ và sát ý càng thêm nồng đậm. Hắn thân là trưởng lão của Cửu Phượng Cốc, cường giả thập giai sơ kỳ lại bị một tên mao đầu tiểu tử đánh bại ở trước mặt mọi người. Đại địa chi hùng, hắn vừa hô, bắt đầu khởi động quang mang toàn thân. Một con cự hùng trôi lơ lửng phía sau lưng, chính là vũ hồn của hắn. Ngay tại lúc hắn muốn hồn hóa thì đột nhiên toàn thân Hoàng Tiểu Long bắt đầu khởi động từng đạo ánh sáng màu đen. Sát khí giết chóc kinh khủng lan ra, sau lưng mọc ra hai cánh màu đen, hai cánh duỗi ra, cả người hóa thành một đạo ánh sáng màu đen trong nháy mắt liền lao tới trước người trưởng lão của Cửu Phượng Cốc. Minh Vương chi nổ, cặp mắt của Hoàng Tiểu Long lạnh lùng, vung Tu La chi đao trong tay lên, lập tức, hai đạo đao mang phát ra như núi lửa, như vô số tiếng thần thú gầm thét, chạy ùa, chấn động, trước đôi mắt hoảng sợ của trưởng lão của Cửu Phượng Cốc. Trong cơn tuyệt vọng, Minh Vương chi nộ đánh trúng vào bộ ngực của hắn. Hắn lộ ra vẻ sầu thảm quát to một tiếng, bay ngược ra trăm thước, lăn tròn trên mặt đất. Khi thân thể của hắn đã dừng lăn, nhích động vài cái trên mặt đất, cuối cùng thì mềm nhũn ngã xuống đất không còn khí tức. Bộ ngực của hắn bị phá ra hai cái lỗ máu to. Từ trong lỗ máu có thể nhìn thấy được nội tạng bị chấn nát ở trong cơ thể hắn. Xa xa, thế lực cường giả khắp nơi nhìn trưởng lão của Cửu Phượng Cốc chết thảm thì hít ngược một hơi khí lạnh. Ba người Lôi Thiên Hành vừa kinh vừa nộ không dứt. Thật ra, cũng do trưởng lão của Cửu Phượng Cốc quá sơ suất, hắn thấy Hoàng Tiểu Long bất quá chỉ là một tiểu tử 15, 16 tuổi, thực lực có mạnh hơn nữa cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Vì thế dĩ ngay từ đầu không hề triệu ra vũ hồn. Nếu như hắn triệu ra vũ hồn ngay từ đầu, hồn hóa, Hoàng Tiểu Long muốn giết hắn cũng rất khó, ít nhất sẽ không dễ dàng như thế. Sau khi Hoàng Tiểu Long giết chết trưởng lão của Cửu Phượng Cốc thì quay đầu lại nhìn mấy người Lôi Thiên Hành đang giao thủ cùng Phí Hầu. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, song nhận đánh tới một tên trưởng lão của Cửu Phượng Cốc trong đó. Hắn nhận ra tên trưởng lão của Cửu Phượng Cốc này là người có thực lực yếu nhất trong đám ba người Lôi Thiên Hành. Là thập giai trung kỳ, chỉ cần hắn quấn lấy một người, như vậy Phí Hầu có thể giải quyết hai người còn lại. Tên trưởng lão của Cửu Phượng Cốc kia thấy Hoàng Tiểu Long đánh tới thì không dám khinh thường. Trường kiếm của hắn cũng đánh tới Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long quấn lấy tên trưởng lão của Cửu Phượng Cốc đã giảm bớt áp lực cho Phí Hầu. Ngân Hà Vũ Hồn trong nháy mắt cường hóa 7 lần, khí tức trên người tăng lên không ngừng. Không được bao lâu, một đòn toái tâm quyền đã thuận lợi làm vỡ nát lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của một gã trưởng lão của Cửu Phượng Cốc khác. Sau đó bắt đầu chuyên tâm đối phó với cốc chủ của Cửu Phượng Cốc. Cốc chủ của Cửu Phượng Cốc tuy cũng là tiên thiên nhất giai nhưng sao có thể là đối thủ của Phí Hầu sau khi đã cường hóa vũ hồn 7 lần được chứ? Trước đó, Dương Động tiên thiên nhị giai giao thủ cùng Phí Hầu sau khi cường hóa vũ hồn 7 lần. Khó khăn lắm cũng chỉ đấu ngang tay mà thôi. Dưới sự công kích của Phí Hầu, cốc chủ của Cửu Phượng Cốc không ngừng thảm hại lui về sau. Thậm chí cũng không có cơ hội để thở dốc. Hắn muốn mở miệng cầu hòa. Thế nhưng dưới sự công kích như mưa to gió lớn của Phí Hầu khiến cho hắn không có thời gian để lên tiếng. Sau đó cốc chủ của Cửu Phượng Cốc bị một đòn toái tâm quyền của Phí Hầu đánh tới. Chào máu thối lui, chậm đã, cốc chủ của Cửu Phượng Cốc vội vàng lên tiếng. Nhưng âm thanh vừa dứt, Phí Hầu đã nâng trường kiếm đâm thẳng lên trời cao. Tiếp đó là đâm thẳng vào hắn. Từng đóa kiếm hoa nở rộ từ trong mũi trường kiếm, lướt qua xung quanh thân thể của hắn. Cốc chủ của Cửu Phượng Cốc ngừng lại. Cách chương.